Mặt thế chi công đức vô lượng. Chương 32, nhiệm vụ của Trương Nghị. Góc truyện audio.com. Edit, Thanh Thạch. Tang thi đang tiến hóa. Ngoài tang thi biến dị, đã xuất hiện tang thi tiến hóa cấp bậc cao hơn. Tin tức này dân chúng bình thường không biết, nhưng lãnh đạo mấy nước lớn trên cơ bản đều đã biết. Từ hơn một tháng trước, thời điểm người tiến hóa vừa mới được phát hiện tại một thành phố lớn của nước M, có người đã phát hiện ra tang thi có thực lực hơn xa tang thi biến dị. Tại nước M, tang thi xuất hiện đúng giữa ban ngày, rất nhiều người đang làm việc, học sinh đang ở trường, bất ngờ không kịp đề phòng nên số người bị thương rất nhiều. Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng phản ứng, không ít người cầm súng bắn chết tang thi quanh mình, muốn giết sạch đám quái vật. Cứ thế qua vài ngày đã có người phát hiện sự tồn tại của tang thi biến dị. Tang thi biến dị lợi hại, nhưng vẫn có thể dùng súng bắn chết. Ban đầu khi giết tang thi biến dị, người ta không biết trong óc chúng có tinh hạch. Quân đội cứu người sống sót từ trong thành thị ra, để lại đằng sau đống lớn xác tang thi. Sau đó, những tang thi còn sống đào tinh hạch từ tang thi biến dị ra ăn một viên, có lẽ không có biến hóa gì, nhưng nếu ăn nhiều thì sao? Cứ thế, một tang thi cấp 3 liền xuất hiện, thực lực hơn hẳn tang thi biến dị, được người ta gọi là tang thi cấp 3 cứ thế liền xuất hiện. Nước M là nơi đầu tiên bắt được tang thi cấp 3, lần đó tổn thất không ít quân nhân, rốt cuộc mới khiến cho tang thi mất khả năng hành động, mà trong óc tang thi này, không ngoài sở liệu, cũng có một khối tinh hạch giống như tang thi biến dị. Không biết tinh hạch này do cái gì tạo thành, nhưng tinh hạch của tang thi cấp 3 rõ ràng đặc hơn, lớn hơn tinh hạch của tang thi cấp 2. Nước Z cũng bắt được một tang thi cấp 3, chính là ở thành phố B. Có lẽ do quá mức thiên tân vạn khổ mới bắt được tang thi cấp 3 này, khiến cho toàn bộ lãnh đạo đều đồng ý với kế hoạch hy vọng 118. Tang thi cấp 3 có thể thông qua thanh âm khống chế tang thi cấp thấp, trong lúc đánh nhau có thể né tránh viên đạn, giết cả quân nhân. Những người xem qua video quay lại đều sẽ nhịn không được mà phát lạnh cả người, nếu tang thi này từ cửa sổ tiến vào. Không những thế, hiện tại tang thi cấp 4 cũng đã xuất hiện ở châu F. Kỳ thật ngay từ đầu tại thời điểm tang thi xuất hiện cũng đã có không ít người suy xét đến vấn đề này, coi như là đề phòng, bởi vậy sau khi đầu tư rất nhiều vũ khí nóng lẫn quân nhân, đảo SN đã bị thu phục trong vòng một tháng. Tang thi không thể sinh sôi nảy nở, cho dù bọn chúng có thể lây nhiễm con người nhưng bọn chúng không thể sinh đẻ, như vậy một ngày nào đó rồi bọn chúng cũng sẽ diệt vong. Hiện tại cứ tiếp tục chiến đấu với tang thi hay lấy lùi làm tiến, tìm một nơi an toàn chậm rãi phát triển sau đó chờ đợi thời cơ. Đại bộ phận người đều lựa chọn phương án sau, không ai không tiếc mệnh, hiện tại chỉ cần thối lui lên đảo, bọn họ liền an toàn, hơn nữa, cũng để giữ lại ngọn lửa cho quốc gia này. Kỳ thật không chỉ có nước Z nghĩ như vậy, hầu hết các nước nằm sát biển đều đã bắt đầu thanh lý một ít hải đảo, sau đó vụng trộm chuyển đồ lên đó. Tang thi tiến hóa thật sự không dễ đối phó. Giờ đã xuất hiện tang thi cấp 4, như vậy sau này liệu có cấp 5, cấp 6 không? Tang thi phổ thông thực lực kém hơn người bình thường, nhưng thắng ở chỗ không biết mệt mỏi. Tang thi cấp 2 độ linh hoạt tương đương người thường đã đủ khiến cho con người sợ hãi. Tang thi cấp 3 có được. Góc truyện audio.com. Trí tuệ sơ cấp, răng nanh và móng tay vô cùng sắc bén, tốc độ nhanh hơn người thường, còn có thể chỉ huy tang thi cấp 1, mặc dù nếu phát hiện bọn chúng thì có thể dùng súng bắn chết, nhưng bọn chúng biết lẩn trốn, chỉ cần lẫn giữa đàn tang thi trong thành phố. Nước lớn như vậy, tang thi nhiều như thế, ai biết bọn nó trốn ở đâu? Về phần tang thi cấp 4 vừa bị phát hiện, không ai biết bọn chúng có năng lực gì, ít nhất là mạnh hơn tang thi cấp 3, không phải sao? Nguyện ý lưu lại thì có thể lưu lại, chúng ta cũng phải lưu lại hơn nửa chỗ vũ khí. Đồng thời, nhất định phải khống chế tốt cảm xúc của dân chúng ta làm vậy là để nhân loại không đến mức diệt vong, nhưng không thể bởi vậy mà tự loạn đầu trận tuyến khiến tang thi được lợi. Khu an toàn thành phố B, các nhà lãnh đạo nước Z tập trung xác định phương hướng sau này, liền ban bố mệnh lệnh như vậy. Ngoài ra, còn có một việc cần giải quyết. Đảo SN tuy lớn nhưng dân số nước Z quá đông, liền tính nay đã chết gần nửa, nhưng vẫn còn mấy chục triệu người sống sót, cho dù có thanh lý toàn bộ các đảo cũng không đủ chỗ cho nhiều người như vậy. Một khi đã như thế thì ai có thể đi khu an toàn chân chính, khu an toàn SN, sẽ phải thương nghị tiếp. Người lãnh đạo chắc chắn sẽ không ở lại, bởi vì bọn họ phải đi bên kia chủ trì đại cục, nhân sĩ đứng đầu các ngành nghề cũng không thể bỏ rơi, bởi vì đến nơi đó cần dùng rất nhiều, mà người thân của bọn họ tất nhiên cũng được đi theo. Sau đó là ai? Quân nhân không thể thiếu, bọn họ cần có lực lượng phòng hộ, sinh viên trẻ tuổi cũng thật cần, có thể trực tiếp bắt đầu phấn đấu vì tương lai, cuối cùng tương lai quốc gia cần nhờ vào con trẻ, nếu không có trẻ con thì bọn họ cũng chẳng khác nào tang thi, không có biện pháp sinh sản. Cho mỗi khu an toàn một ít hạn ngạch, còn lại chúng ta cần chính là trẻ nhỏ, tốt nhất là từ 10 đến 18 tuổi, tỷ lệ nam nữ bằng nhau. trẻ con quá nhỏ, ngay cả chính mình cũng không thể tự chăm sóc. Về phần những người lưu lại, bọn họ sẽ trợ giúp vũ khí còn tương lai phải tự dựa vào bản thân. Khu an toàn thành phố S sau khi phân ra khu trong khu ngoài đã rối loạn một trận, không mấy người phát hiện có một số người biến mất nhưng chỉ có thể lừa gạt được nhất thời chứ không thể giấu giếm được mãi. Ngày hôm đó, toàn bộ khu an toàn nổ tung. Một gia đình đến thành phố S làm công, trong nhà có 4 đứa nhỏ cho nên ba mẹ không thể chiếu cố hết mà cũng không đủ lương thực liền biến 2 đứa lớn thành cô nhi, giao cho khu an toàn nuôi dưỡng, nhưng hiện tại, 2 đứa trẻ mất tích. Đó là con bọn họ, vô cớ mất tích trong khu an toàn, đôi ba mẹ lập tức làm ầm lên. Sau đó mọi người mới phát hiện những đứa trẻ vốn đang hỗ trợ xây tường vây thế mà giờ đã mất tích hơn nửa. Khu an toàn tu dưỡng không ít cô nhi, bởi vì rất nhiều ba mẹ tình nguyện mình chết cũng phải đưa con đi trốn, cho nên số lượng rất đông. Những đứa trẻ may mắn sống sót đương nhiên sẽ không quá nhỏ tuổi, phần lớn đều đã có thể giúp đỡ làm việc mà mấy ngày nay, trong lúc mọi người không chú ý, những cô nhi này đã mất tích. Người dân tuy đã tới khu an toàn nhưng sâu trong thâm tâm vẫn luôn sợ hãi, sợ khu an toàn không đủ lương thực, sợ khu an toàn ngại bọn họ là gánh nặng, lại sợ quốc gia sẽ vứt bỏ bọn họ, dưới tình huống này, chuyện như vậy giống như mồi lửa đốt cháy mọi người. Khu an toàn thành phố S chật ních người tin tức. gocchuyenaudio.com, chẳng mấy chốc đã lan truyền toàn bộ khu, nhất thời, lời đồn đãi nổi lên khắp nơi. Những đứa trẻ đó bị đưa đi làm thí nghiệm, bọn chúng bị ăn thịt. Khu an toàn cảm thấy nuôi bọn nó lãng phí lương thực nên xử lý hết rồi. Chứng kiến cảnh người ăn thịt người rồi, trình độ nhận thức đối với một số chuyện không tưởng tượng nổi cũng tăng lên, đủ loại đồn đoán không dứt. Dưới tình huống không có biện pháp trấn an nhiều người như vậy, người nào đó của khu an toàn chỉ có thể công bố tình hình thực tế. Đảo SN, từng là thánh địa du lịch, nay đã là nơi không hề có tang thi. Trong nhất thời, rất nhiều người thậm chí hối hận không đưa con mình đi làm cô nhi. Lúc này, cũng có người phát hiện những người nguyên bản chiếm cứ vị trí có thể lấy rất nhiều phiếu cơm mà chẳng làm được gì cũng biến mất không ít, quả nhiên, người nhà của lãnh đạo cũng đi luôn. Bọn họ có nơi an toàn để đi, lại bỏ mình tại nơi này. Toàn bộ khu an toàn triệt để rối loạn, nhưng khi dân chúng vô cùng phẫn nộ, lãnh đạo khu an toàn sứt đầu mẻ trán thì lại có người cười, cười đến vô cùng sung sướng. Loạn thế xuất anh hùng, không phải sao? Ngồi trong tòa nhà công sở của khu an toàn thành phố S, nhìn đồng nghiệp chung quanh nôn nóng với dân chúng phẫn nộ dưới lầu, gã dùng tài liệu che khuất khóe miệng nhếch lên của mình. Khu an toàn loạn thành một đoàn, đám người Trương Nghị không biết hiện tại anh đang dẫn đội đi về phía mục tiêu. Một đám người trên tay ai cũng có súng, luận về sức chiến đấu kỳ thật vẫn đứng trên Lăng Thanh Vân, hắn liền vui vẻ dẫn theo Trang Thành đi sau bọn họ kiếm chắc đám người Trương Nghị giết tang thi xong cũng không đi đào tinh hạch của tang thi biến dị, bởi vậy, số tinh hạch đó liền tặng cho Trang Thành với Lăng Thanh Vân theo sau. Tang thi chết rồi nhìn không khác gì nhau, Lăng Thanh Vân không nhận ra tên nào là tang thi biến dị, càng không biết trong óc có tinh hạch hay không, nhưng hôm nay Trang Thành đã biết chủ động đi giết tang thi biến dị lấy tinh hạch nên muốn tìm ra tinh hạch tất nhiên không khó. Hai người cứ thế đi theo sau đội ngũ Trương Nghị, chờ bọn họ đi rồi, Lăng Thanh Vân liền chém giết tang thi muốn chạy tới đoạt tinh hạch, còn Trang Thành thì nhặt tinh hạch giết tang thi biến dị. Chồng phối hợp chặt chẽ, hiệu suất tăng cao. Thành, bọn họ lại gặp phải phiền toái, để anh đi lên giúp em ở chỗ này chờ anh một lúc được không? Lăng Thanh Vân hỏi Trang Thành, hôm nay đã là ngày thứ 3 từ khi hắn gặp được Trương Nghị, bởi nhóm người Trương Nghị muốn đi vào khu trung tâm, đường cực kỳ khó đi cho nên đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa thể tới đích. Ban đầu bọn họ còn lái xe, sau lại bởi xe thật sự không đi qua được, chỉ có thể xuống xe đi bộ cho nên gặp phải càng nhiều nguy hiểm. Mà Lăng Thanh Vân đã là lần thứ 3 tiến lên hỗ trợ hắn vẫn luôn theo sát phía sau, rốt cuộc vẫn có chút lo lắng cho đội Trương Nghị. Liền nói 2 ngày trước đội ngũ Trương Nghị lại chết thêm 2 người, mà cô gái đầu tiên gia nhập đội cũng đã chết rồi. Lăng Thanh Vân nhớ rõ cô ấy còn chăm sóc cô bé bị thằng khốn vũ nhục, hiện tại cô mất không biết cô bé kia sẽ ra sao. Trước kia Lăng Thanh Vân chẳng để ý chung quanh thế nào, bởi khi đó hắn chẳng màng sống chết đối với đám người Trương Nghị, Cố Gia Bảo cũng không thân thiện. Hiện tại tâm tính thay đổi, suy nghĩ cũng nhiều hơn, là đồng đội vào sinh ra tử, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn cũng không. gocchuyenaudio.com, chịu nổi, đám người Trương Nghị không mang theo nhiều súng đạn lắm, bản thân còn phải tiết kiệm tất nhiên không thể cấp cho Lăng Thanh Vân, nên Lăng Thanh Vân vẫn là xách gậy nanh sói đi hỗ trợ. Ngay từ đầu, nhóm người Trương Nghị thấy hắn đến còn chào hỏi, nhưng hiện tại, ngay cả Trương Nghị cũng đã kiệt sức, chẳng còn tinh lực nói cái gì có khí lực chào hỏi, còn không bằng giết thêm một tang thi. Giúp nhóm người Trương Nghị chạy trốn, thoát khỏi đàn tang thi, Trương Nghị liền dẫn mọi người trốn vào một tòa nhà bên cạnh. đó là một tòa nhà văn phòng, bởi vì tang thi xuất hiện vào ban đêm cho nên bên trong không hề có tang thi. Mọi người tìm một phòng trên tầng cao để nghỉ ngơi, chỉ cần bọn họ ở trên cao tang thi sẽ không dễ dàng ngửi được mùi của bọn họ, cũng sẽ không bao vây ở dưới lầu. Ngoại trừ Lăng Thanh Vân, những người khác đều ngồi bệt xuống đất thở dốc. Trương Nghị và Điền Hằng mạnh nhất đội nhưng bọn họ luôn xông lên ở những chỗ sung yếu nên cũng mệt mỏi vô cùng. Nằm trên nền gạch trắng loáng, Trương Nghị ngay từ đầu còn hăng hái thì giờ đã biến thành tuyệt vọng với nhiệm vụ lần này. Thời điểm xuất phát có mấy đội ngũ, vì an toàn mà phân ra hành động, nhưng một đường đến đây, bọn họ đã nhìn thấy mấy đội toàn quân bị diệt. Điền Hằng, chúng ta như thế này làm sao có thể lấy được thiết bị ở khu trung tâm? Cho dù lấy được cũng đâu có xe trở về. Trương Nghị cười khổ hỏi. Chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục kiên trì, tôi nói thật, kỳ thật lần này không đơn giản là vì thiết bị, có thể lấy được thiết bị là tốt nhất, không lấy được cũng không sao, thứ mà khu an toàn thật sự cần là một phần tài liệu. Điền Hằng đến giờ vẫn cảm thấy cả người lạnh run, trước khi xuất phát, hắn còn muốn hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, tranh thủ được một suất đi đảo SN, nhưng nhiều lần sinh tử khiến hắn giờ chỉ muốn sống sót. Tòa nhà văn phòng tuy nằm ở khu trung tâm đã bị cắt nước nhưng vẫn có nước khoáng, Lăng Thanh Vân vừa đến đây liền vào phòng bếp, vác bình nước còn non nửa ra, đám người Trương Nghị bỏ lại xe tải cũng bỏ lại một đống vật tư. Tuy hắn muốn thu hết đống đó vào không gian, rồi kiếm ít trang bị trong đó, nhưng hắn không thể để lộ không gian. Đập nát một cái bàn, dùng cồn dẫn lửa, bắc nồi lên bắt đầu nấu nước, lại bỏ thêm ít gạo mang theo trên người, sau đó, Lăng Thanh Vân nghe được cuộc đối thoại của Trương Nghị với Điền Hằng. Tìm một phần tài liệu, nếu chỉ tìm tài liệu vì sao không gọi trực thăng? Lăng Thanh Vân đã sớm cảm thấy kỳ quái, ban đầu khu an toàn không thiếu trực thăng bay tới bay lui, nhưng gần đây lại không thấy nữa. Trực thăng từ tháng trước đã bị điều đi rồi, hiện tại đại bộ phận sân bay đều không thể sử dụng, nên toàn phải dùng trực thăng. Hơn nữa, hẳn các anh cũng đã phát hiện đúng không? Bộ đội đặc chủng sớm đã biến mất, lúc trước khi thu phục đảo SN, một ít quân nhân và trực thăng của khu an toàn thành phố S đã bị điều đi. Lúc này Lăng Thanh Vân cũng nhớ ra trước khi hắn đi tìm Trang Thành, Trương Nghị từng đề cập tới chuyện bộ đội đặc chủng biến mất. Trực thăng với bộ đội đặc chủng bị điều đi đâu? Quốc gia có kế hoạch gì? Kim Tường đang nằm im lặng ở một bên đột nhiên hỏi. Đảo SN, bọn họ đều đi đảo SN. Theo tôi được biết mấy ngày trước đảo SN đã thanh lý xong, nơi đó không còn tang thi nữa. Điền Hằng nói, chú hắn cho hắn biết tin tức này. gocchuyenaudio.com Nếu có ba ở đây, hắn căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy, có thể trực tiếp lên trực thăng rời khỏi nơi này. Nhưng ba hắn biến thành tang thi rồi, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào bản thân, cũng nhờ có nhân mạch ba hắn lưu lại nên hắn mới biết được thông tin này, nhưng nay xem ra những người đó không phải muốn hắn chết luôn bên ngoài chứ. Hoặc là bọn họ biết quá ít về tình hình thành phố S. Mẹ kiếp, có người chửi, bọn họ ở đây liều chết liều sống, lại không biết lãnh đạo thượng tầng đã tính toán bỏ mặc bọn họ, cái này gọi là gì? Lăng Thanh Vân lẳng lặng nhìn nồi cháo của mình, quốc gia muốn lui lên đảo SN, như vậy tất nhiên sẽ mang đi không ít người và vật tư, đến lúc đó nơi này không phải sẽ loạn. Nếu loạn, có phải cơ hội của hắn tới rồi không? Là đàn ông, khẳng định sẽ có dã tâm, Lăng Thanh Vân cũng từng có ý tưởng gây dựng nghiệp lớn, nhưng hiện thực lại nói cho hắn đó chỉ là mộng tưởng hão huyền. Nhưng hiện tại thì khác, nếu hắn có thể thành lập thế lực của riêng mình, nói không chừng có thể sớm giúp Trang Thành khôi phục. Mỗi người một chén cháo, Lăng Thanh Vân tìm được ít đồ ăn vặt trong ngăn bàn cho mọi người ăn. Đợi ăn no, cơ thể cũng trở nên ấm áp. Khu an toàn muốn tài liệu gì? Chúng ta lấy được về thì sẽ được cái gì? Trương Nghị luôn yêu nước cũng rất tốt bụng, nhưng bên cạnh đều là đồng đội của anh. Nếu vì tìm kiếm lương thực mà khiến chiến hữu của mình lâm vào nguy hiểm, anh sẽ áy náy mà không phẫn nộ, nhưng hiện tại anh đã nghẹn một bụng lửa giận rồi. Là một tài liệu nghiên cứu về tối ưu hóa ứng dụng năng lượng mặt trời, nó rất quan trọng nhưng viện nghiên cứu ngay từ đầu đã gặp nạn, nghe nói lúc đó đang tổ chức lễ kỷ niệm khu an toàn thành phố S từng phái người đến lấy nhưng trực thăng một đi không trở về, binh lính trên đó cũng bật vô âm tín, đây cũng là nguyên nhân phái chúng ta đến đây. Điền Hằng đối với việc này thì rất rõ ràng, tối ưu hóa ứng dụng năng lượng mặt trời, Lăng Thanh Vân vừa nghe được tên đã biết phần tài liệu này rất quan trọng. Cho dù không có tang thi xuất hiện, thứ này cũng vô cùng hữu dụng, huống chi nay tang thi đang tàn sát bừa bãi, chỉ sợ trong một khoảng thời gian rất dài sẽ không thể tiếp tục khai thác dầu và than đá về sau, con người không thể không có điện. Đặc biệt là đối với người bị lưu lại ở đất liền. Trương Nghị trầm mặc thật lâu mới rốt cuộc mở miệng, chúng ta đi lấy, không phải vì đám người trốn đi đảo SN mà lấy cho những người đang giãy giụa bên bờ sống chết. Cách chương.